Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Ngô Thiếu, chúng ta chẳng lẽ thật đi đạo tông a? Nhà xe bên trên, cái này tên là Cố Minh Vĩ người trẻ tuổi nhịn không được hỏi một câu. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, Ngô Ưu hỏi ngược lại. Có vấn đề gì sao? Cố Minh Vĩ vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ta chỉ là cảm giác. Ngươi chơi quá ác. Mặc dù ngươi giúp đỡ đạo tông bắt được hai cái ngay tại truy bắt trọng phạm. Thế nhưng là trực tiếp tiến về đạo tông yêu cầu ban thưởng. Này sẽ không có chút không ổn à? Ngô Ưu bắt chéo hai chân. Ngậm một con xì gà. Cười nói. Đạo tông chính là áp đảo luật pháp phía trên quái vật khổng lồ. Viêm quốc bách tính đối đạo tông đều 10 phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Đây là, đạo tông lại là một cái rất phân rõ phải trái địa phương. Lần này ta giúp đỡ bọn hắn bắt lấy đạo. Tông truy bắt trọng phạm, đến nhà yêu cầu ban thưởng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này giống như không có cái gì không ổn đâu. Cố Minh Vĩ không lên tiếng, lời mặc dù nói như thế, có thể hắn chính là cảm giác Ngô Ưu lá gan quá lớn. Sau một tiếng, nhà xe dừng ở Ung Châu cổ thành cổng huyện nha, nơi này đã trở thành trọng điểm văn vật bảo hộ đối tượng. Cũng là đạo tông tại Ung Châu thành trụ sở, đại biểu cho công chính liêm minh, ta gọi Ngô Ưu, hôm nay giúp đỡ các người bắt đạo tông truy bắt trọng phạm. Lần này tới là cố ý đến đây đòi hỏi ban thưởng. Ngô Ưu hướng về cổng thường trực hai cái đạo tông. Thành viên nói một câu. Nghe được cái này, Cố Minh Vĩ chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Ngô Thiếu quả thật là Ngô Thiếu. Ngay cả đòi hỏi ban thưởng đều nói trực tiếp như vậy. Quả thật, hung hãn nhân sinh là không cần giải thích à. Ngươi chờ một chút. Một cái đạo tông thành viên mặt không biểu tình nói một câu. Quay người hướng về huyện nha nội bộ đi tới. Hội trưởng, bên ngoài đến một cái tên là Ngô Ưu người trẻ tuổi. Hắn nói hắn giúp chúng ta bắt lấy chúng ta ngay tại truy bắt trọng phạm. Cho nên cố ý đến đây yêu cầu ban thưởng. Cái này đạo tông thành viên đi vào đường Hồng Trần trước mặt. Khách khí nói một câu. Đường Hồng Trần ngay tại làm việc công, nghe nói như thế sao không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, gia hỏa này ngược lại là thú vị, đi thôi, dẫn hắn tiến đến gặp ta. Vâng, một lát sau, Ngô Ưu được đưa tới đường Hồng Trần trước mặt, đường hội trưởng tốt, Ngô Ưu mặc dù ở bên ngoài biểu hiện rất kiêu ngạo. Thế nhưng là đi vào đường Hồng Trần trước mặt lại là cung kính rất nhiều. Thậm chí liền liền hô hấp cũng tăng tốc mấy phần. Dù sao đường Hồng Trần thế nhưng là đạo tông Ung Châu phân hội người đứng đầu. Quyền cao chức trọng, thậm chí liền ngay cả Ung Châu châu trưởng nhìn thấy hắn cũng phải quy củ. Nghe nói, ngươi là đến cố ý đòi hỏi ban thưởng. Đường Hồng Trần thả ra trong tay bút máy, cười hỏi một câu. Ngô Ưu hắng giọng một cái. Đúng vậy, lần này ta giúp đỡ chúng ta đạo tông bắt lấy hai cái ngay tại truy bắt trọng phạm. Đây xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Đường Hồng Trần gật gật đầu, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Không phải toán, bản thân liền là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngô Ưu hai mắt tỏa sáng. Căn bản không nghĩ tới cao cao tại thượng đường Hồng Trần sẽ như thế hiền hòa. Cái này khiến hắn càng phát hưng phấn. Đường hội trưởng, không dối gạt ngươi nói. Ta trước đó liền cảm giác hai người kia trên thân có việc. Ngô Ưu nói, kỳ thật chỉ là một lần tiểu tiểu chạm đuôi là kiện. Ta chiếc xe kia mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy trăm vạn sửa chữa chi phí. Thế nhưng là, hai người kia thân nhân. Lại là đề nghị hoa 36 triệu mua ta chiếc xe kia. Lúc ấy ta tìm nghĩ, người ngốc nhiều tiền, không nên a. Đối phương nhìn qua cũng không phải đồ đần. Sở dĩ dạng này, khẳng định là nghĩ đến chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Bọn hắn khẳng định là phạm vào chuyện gì. Sau đó ta quả quyết báo cảnh sát. Ta vốn cho rằng đối phương chỉ là không bằng lái. Cái kia nghĩ đến đánh bậy đánh bạ. Vậy mà giúp đỡ chúng ta đạo tông bắt hai vị trọng phạm. Thân là Viêm quốc bách tính, có thể vì chúng ta đạo tông truy nã trọng phạm. Đây là vinh hạnh của ta. Cũng là thân là Viêm quốc bách tính chỗ không thể trốn tránh nghĩa vụ. Lẽ ra, ta là không nên đến đây yêu cầu bất luận cái gì ban thưởng. Nhưng, thật vất vả vì chúng ta đạo tông bắt lấy hai cái trọng phạm. Đây quả thật là ta vinh dự. Dù sao người bình thường căn bản cũng không có cơ hội này có thể giúp đỡ đạo tông bắt lấy trọng phạm. Cho nên, lúc này mới cả gan đến đây muốn cái ban thưởng. Không vì cái gì khác, ta chỉ nghĩ dùng cái này vinh dự nói cho những người khác. Để bọn hắn bằng vào ta làm gương, chung sáng tạo thái bình thịnh thế. 333, 333, Đường Hồng Trần một mặt vui mừng đập lên bàn tay. Nói hay lắm, nói đến thật tốt, thật không nghĩ tới, ngươi lại có loại này giác ngộ. Nếu như tất cả mọi người có thể giống như ngươi nghĩ. Lo gì ta Viêm quốc không mạnh, lo gì không cách nào phồn vinh hưng thịnh. Ngô Ưu cười hắc hắc, ít nhiều có chút cảm giác không có ý tứ. Đường Hồng Trần nói, kỳ thật ngươi thật sự nên nhận khen ngợi. Có thể, như ngươi loại này tình huống tại dĩ vãng còn chưa có xuất hiện qua. Liền ngay cả đạo tông cũng không có cụ thể quy tắc chi tiết nên như thế nào ban thưởng ngươi. Nói. Đến đây hắn kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái Bentley cọc tiêu hàng không tiêu chí. Cái xe này tiêu là đoạn thời gian trước, chúng ta đạo tông tịch thu được tang vật. Ta nhìn nó cũng không tệ lắm, một mực đặt ở trong ngăn kéo. Nhìn thấy cái này tiêu chí, Ngô Ưu khóe miệng không khỏi co quắp. Ta cảm giác người đang mắng ta là cái ngốc bức. Đường Hồng Trần bị chọc cười. Người trẻ tuổi, ngươi rất hài hước nha. Nhưng ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Ngươi nhìn nó thuần ngân chế tạo, mang theo hai cái cánh. Giống hay không là mọi người nói mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Ngô Ưu hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói, Đường hội trưởng, ngươi so ta hài hước. Đường Hồng Trần hỏi, cái này Bentley tiêu chí tặng cho ngươi như thế nào? Ngô Ưu ho nhẹ một tiếng, cái này tiêu chí rất tốt, ngụ ý cũng rất tốt, thế nhưng là, có chút nặng a, mang ở trước ngực có thể hay không quá ngu rồi. Đường Hồng Trần khẽ gật đầu, ngươi nói hình như có mấy phần đạo lý, dứt lời, tay phải hắn nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem cái này Bentley cọc tiêu hàng không bóp thành một cái hình tròn huy chương bộ dáng. Lớn cỡ bàn tay thuần ngân huy chương 10 phần sáng tỏ. Nhất là bên trong kia hai cái B chữ. 10 phần bắt mắt, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Đường Hồng Trần cười hỏi. Tốt, đặc biệt tốt, Ngô Ưu hô hấp không bị khống chế dồn dập. Mặc dù hai cái B chữ nhìn qua cho người ta một loại rất ngốc bức cảm giác. Có thể, đây cũng là Đường Hồng Trần đưa cho hắn vinh dự huy hiệu A. Đây là Đường Hồng Trần tự mình cho hắn chế tạo huy hiệu A. Ngay cả Đường Hồng Trần đều nói dẫn hắn trang bức dẫn hắn bay. Hắn về sau khẳng định biết bay hoàng lên cao, trở thành nhân trung long phượng. Không nói về sau, chỉ nói hôm nay, Ngô gia, cùng hai gia tộc khác những cái kia ăn chơi thiếu gia ai có thể so được với thành tựu của hắn. Ai mẹ hắn có loại này vinh hạnh. Có thể được đến Đường Hồng Trần tự mình chế tác vinh dự huy hiệu. Ai có thể để Đường Hồng Trần nói ra mang ngươi trang bức mang ngươi bay loại những lời này. Toàn bộ Ung Châu đoán chừng chỉ có một mình hắn có loại này vinh dự a. Cái này bức, hắn có thể nói khoác cả một đời. Đến, ta giúp ngươi mang lên. Đường Hồng Trần mặt mỉm cười. Ngô Ưu cười hắc hắc. Đường hội trưởng. Ta có thể hay không quay chụp một cái video phát đến vòng bằng hữu. Đường Hồng Trần, hoàn toàn có thể.